Thần trong các vị thần, chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ cân đối của thân hình hoàn hảo tới mức độ khiến người ta phải than thở, chỗ cần lòi thì lòi, chỗ cần lõm thì lõm, mặc dù có muốn đi nữa, cũng không thể nào tìm thấy một điểm nào có thể chê trách được. Nếu như mang những cô hoa hậu xinh đẹp nhất trên thế giới thời hiện đại của tiền thế kiệt ra so sánh với cô gái này, họ chỉ có nước đứng sang một bên ngước nhìn và ghen ghét mà thôi. Tất nhiên, khi nhìn thấy cô gái này, Tiền Thế Kiệt không có chút vẻ xúc động như bao nhiêu người đàn ông khác khi nhìn thấy một đại mỹ nhân. Ngược lại, trong lòng anh ta lúc này chỉ là những mối thù hận liên miên không ngớt. Vì cô gái ở trước mắt anh ta chính là kẻ thù không đội trời chung với anh ta, nữ thần ánh sáng. Chương 102, cơn thịnh nộ của nữ thần ánh sáng. Mối thù giết mẹ ruột, làm hại một người mà Tiền Thế Kiệt xem như là bạn thân, thậm chí suýt chút nữa, khiến cho anh ta và ma thần phải phụ tử tương tàn với nhau. Tất cả những yếu tố đó cộng lại, khiến cho anh ta không kềm được nộ khí xung thiên. Nếu như ánh mắt của Tiền Thế Kiệt có thể giết người, à, nữ thần ánh sáng này đã bị anh ta giết chết cả chục ngàn lần rồi. Phía dưới đế đô, người dân trong thành nhìn thấy nữ thần bảo hộ vĩ đại của chủng tộc mình xuất hiện, người nào người nấy đều quên hết mọi sợ hãi của mình. Trên khuôn mặt lộ ra sắc thái phấn khích tôn sùng, và cuồng nhiệt tới mức độ điên cuồng. Tất cả chắp tay lại quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời để chiêm ngưỡng phong thái lộng lẫy cao quý và thần bí của nữ thần. Tiền Thế Kiệt có thể cảm nhận được trong không khí bắt đầu xuất hiện một luồng sức mạnh tinh thần cực lớn do người dân ở phía dưới lan tỏa ra. Và người có được lợi thế và tư cách để hấp thụ toàn bộ sức mạnh đó để dành riêng mình sử dụng chính là ả đàn bà đáng ghét ở trước mặt nữ thần ánh sáng. Nữ thần ánh sáng dùng ánh mắt bình lặng như nước nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt hồi lâu, mép miệng của ả khẽ nhếch lên, nhẹ nhẹ nói. Mì rất giống hắn, giọng oanh vàng của ả cực kỳ êm tai, nếu như ả chịu đi thi tiếng hát truyền hình, bảo đảm mấy tên thí sinh khác nghe xong ả hát chắc chắn sẽ xấu hổ tới nỗi không dám bước lên đài biển diễn nữa. Nhưng lúc này khi lọt vào trong tai của Tiền Thế Kiệt tuyệt đối không dễ nghe tí nào. Anh ta chỉ hừ mạnh một tiếng. Lão Pâu đã cùng Isbo bay tới ngay phía sau Tiền Thế Kiệt, nhìn thấy người bạn cũ của mình, bay ra phía trước, nhìn vào ả nữ thần ánh sáng hí hí cười nói. Kính thưa nữ thần cao quý, không ngờ hơn 1.500 năm trôi qua rồi, phong thái của người vẫn lộng lẫy cao quý như xưa, quả thật là đáng khâm phục. Nữ thần ánh sáng đưa mắt liếc nhìn lão Pâu một cái, lạnh lạnh nói. Romeno, người vẫn còn nhớ lời hứa giữa ngươi, Alan và ta chứ? Lão Pâu vẫy vẫy tay, hí hí cười nói, ồ, sao có thể quên được, cho dù cho ta ăn thêm 10 cái gan cọp cũng không dám quên lời hứa với người rồi. Dạo này xương cốt của ta đã già yếu lắm rồi, chẳng lẽ không sợ người trở mặt đập nát bộ xương già này sao? Ta còn yêu đời lắm, còn muốn sống thêm vài trăm năm nữa, ta còn chưa muốn rơi vào vòng tay ấm áp của người đâu, hố hố, cách chương.